Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Lúc này cô lập một tài khoản Weibo. Đăng tin thứ nhất chính là nói thẳng: xin lỗi, tôi đối với giới giải trí không có hứng thú. Một câu trực tiếp vào mặt cư dân mạng đang măng chửi người. Hơn nữa cũng là chính chủ tự mình vả mặt. Nhưng cư dân mạng cứ thế mà lặng xuống, thì không gọi là cư dân mạng. Dân mạng lập tức nói: tin cô mới là lạ, ngồi chờ vả mặt, không nghĩ tiến vào giới giải trí thì chèn ép Phan Thiên như vậy làm gì. Còn đảm đương nhiệm vụ giám khảo chương trình, chính mình không nhìn xem bản thân nói gì, lại đương lại lập, thật ghê tởm chết người này. Rốt cuộc là từ nơi nào tới? Mỗi ngày độc chiêm hot search, mỗi ngày lên hot search, là tự mình bỏ tiền mua đi. Tốn bao nhiêu tiền cho một năm vậy? Không biết sâu hồ còn nói chính mình không tiền vào giới giải trí. Vậy ngài đừng tiêu tiền mua hot search nữa nha. Đáng tiếc mua nhiều hot search mà vân như vậy. Dân mạng càng thêm ác độc, người xem có chút nghe không nổi nữa. Lâm Nhứ vào lúc này bỗng nhiên đăng lên một tin: đối với tôi cũng chưa hứng thú, đối giới giải trí có thể có hứng thú. Một cái tát cái này xem như đánh tỉnh một số ít cư dân mạng. Người ta đối việc làm bà Lâm cũng chưa hứng thú. Tô Thính Ngôn không để ý đến anh ta, nhưng Lâm Nhứ vẫn còn chuyện hấp dẫn phía sau. Lâm Nhứ lập tức phát ra cái thiệp: nếu Tô Tiểu Thư đối với giới giải trí có hứng thú, tuyên người Việt kịch bản, chọn một nhà sản xuất lớn, hiện tại chiêu mộ công ty sản xuất, có hứng thú liền đến. Đúng vậy, người ta muốn vào giới giải trí, thì chèn ép một cái Phan Thiên làm gì? Phía dưới có cười nhạo: mỗ ra fan đủ rồi, mình tỉnh nhà ngươi là có bao nhiêu nổi tiếng. Nói, chương 270, khuyên xóa Tô Thính Ngôn đi chèn ép cô ta. Mới có thể tiến vào giới giải trí là nhà ngươi mở à, giới giải trí là Lâm Nhứ FTTH. Tuy rằng Lâm Nhứ không mở giới giải trí, nhưng Lâm Nhứ tuyệt đối có thể đáp tiên vào giới giải trí. Người nhà muốn debut, để Lâm Nhứ trực tiếp đầu tư sản xuất không phải được rồi sao? Cùng ngươi tất tơ cái gì? Đâu, Tô Thính Ngôn nửa ngày không đáp lại. Mọi người còn tưởng rằng trận giáng xé này như vậy liên kê thúc, nhất thời còn có chút chưa đã thèm. Nhưng mà lúc này Tô Thính Ngôn bỗng nhiên đăng một đoạn phim không cắt của Phan Thiên: tôi chỉ uống nước Fiji, có vấn đề sao? Cách chương.